Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 557, cùng Ma Vân Quả cùng cấp bậc bảo bối. Chương 557, cùng Ma Vân Quả cùng cấp bậc bảo bối, hồi lâu chủ. Lần trước Thanh Lam Võ Đô xuất hiện Ma Vân Quả, vẫn là tại hơn 20 năm trước. Giá sau cùng là 180 vạn khối trung phẩm linh tinh. Bất quá, bây giờ cách cái kia thượng cổ bí phủ hiện thân thời gian không xa. Lấy thuộc hạ đoán chừng, giá sau cùng có thể sẽ vượt qua 200 vạn khối trung phẩm linh tinh. Đoán chừng sẽ có 1-2 thành tả hữu lên xuống. Về phần Diệp Chân bản nhân tài sản, theo trong lâu tình báo, không tính cái này Ma Vân Quả, có thể sẽ vượt qua 80 vạn khối trung phẩm linh tinh. Hơn nữa, ba động tương đối lớn, có khả năng đạt tới 150 vạn khối trung phẩm linh tinh trở lên. Đinh Chấp Sự đáp, làm sao ba động sẽ lớn như vậy? Diêm Tông chân mày cau lại, lâu chủ yếu là bởi vì Diệp Chân từng có qua chém giết Trường Sinh giáo Tây Ninh phân đà đà chủ Dương. Chính Tích kinh lịch, Dương Chính Tích thân là Trường Sinh giáo Tây Ninh phân đà đà chủ. Tài phú khó nói, ít nhất đoán chừng cũng có 20 vạn khối trung phẩm linh tinh. Tối đa cũng có khả năng đạt tới 5-60 vạn. Hơn nữa, Diệp Chân trước đây vừa mới chém giết quỷ thương Tiên Vu Thông. Tiên Vu Thông là chú mạch cảnh cường giả, tài phú lấy 20 vạn khối trung phẩm linh tinh cất bước. Cao nhất cũng sẽ không vượt qua 50 vạn khối trung phẩm linh tinh. Không đề cập tới Tiên Vu Thông còn tốt, nhắc lên Tiên Vu Thông, Diêm Tông sắc mặt càng thêm đen. Hơn nữa, Diệp Chân từng tại Tây Ninh Võ Thành chém giết 7 vị Trường Sinh giáo hộ giáo chân nhân. Theo tình báo, Diệp Chân lúc ấy thừa cơ cướp đi không ít người chữ vật giới chỉ. Tính như vậy, Diệp Chân tài phú ít nhất cũng có 80 vạn khối, nhưng nhiều nhất cũng liền đạt tới 150 vạn khối trung phẩm linh tinh. Đinh Chấp Sự nói ra, có khả năng hay không càng nhiều? Diêm Tông truy vấn, khả năng này vô cùng nhỏ, nếu như Diệp Chân vận khí tốt, trong lúc còn có cái khác thu nhập hoặc là xử lý mấy vị kia võ giả bên trong. Có người tài phú lại vượt qua bình quân tiêu chuẩn, như vậy Diệp Chân tài phú có khả năng sẽ đạt tới 200 vạn khối trung phẩm linh tinh. Đây là xây dựng ở hắn không có bất kỳ cái gì tiêu hao tình huống dưới. Trên cơ bản không có khả năng, Đinh Chấp Sự nói ra. Đã như vậy, theo xấu nhất tình huống tính, tính cả sắp bán đấu giá Ma Vân Quả, Diệp Chân tài lực ước chừng tại 400 vạn khối trung phẩm linh tinh tả hữu. Tính cả Diệp Chân lúc trước đấu giá Tử Linh Ngọc, Huyết Ảnh Thương, đan dược linh tử tiêu hao, Diệp Chân đã tiêu hao hết tài phú cao tới gần 200 vạn khối trung phẩm linh tinh. Nói cách khác, Diệp Chân trước mắt có thể vận dụng tài phú chỉ có 200 vạn khối trung phẩm linh tinh. Thế nhưng là hiện nay Diệp Chân lại hô lên 340 vạn khối trung phẩm linh tinh giá trên trời. Coi như chúng ta lại đem hắn tài lực đánh giá cao 3 thành, hắn tài lực y nguyên không đủ chi ra. Các ngươi nói, Diệp Chân muốn làm gì? Lâu chủ, Diệp Chân tài phú nếu là lại cao hơn bên trên 3 thành, vậy liền vượt qua 500 vạn khối trung phẩm linh tinh. Như thế lượng lớn tài phú, ngũ đại thế lực phân đường đường khẩu đều không nhất định có được. Chớ nói chi là Diệp Chân một cái hồn hải cảnh võ giả. Đinh Chấp Sự phân tích nói, nhưng là hắn lại báo ra tại 340 vạn khối giá trên trời. Các ngươi nói, chúng ta nếu là xác nhận hắn ác ý cạnh tranh, hắn có thể hay không bị đuổi ra Thiên Linh phòng đấu giá? Diêm Tông khóe miệng đột nhiên hiện lên một tia ác độc tiếu dung. Rất không có khả năng. Mã Chấp Sự lắc đầu, lâu chủ, Diệp Chân có Ma Vân Quả ép ngọn nguồn, cái này áp trục đại bảo có thể đánh ra giá cả chưa có xác định trước đó. Ai cũng không có cách nào xác nhận hắn là ác ý cạnh tranh. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta liền nhìn lấy hắn lừa dối đập, sau đó lại lần tăng giá, lại bị hắn hung hăng cắt hơn mấy đao thịt? Diêm Tông gương mặt phiền muộn. Lâu chủ, chúng ta không thể lần nữa tăng giá. Phía sau ba kiện áp trục đại bảo bên trong hai kiện, chúng ta đều muốn cạnh tranh. Hơn nữa lúc trước đấu giá bên trong, chúng ta tiêu hao tài chính đã vượt qua dự toán. Nếu như tại đây luyện hồn bí lục bên trên tiêu hao quá nhiều tài chính, như vậy phía sau hai kiện áp trục đại bảo bên trong, khả năng nhất định phải đến từ bỏ một kiện. Đinh chấp sự nói ra, lâu chủ, dựa theo thiên linh phòng đấu giá quy củ, nếu là ở đấu giá sau khi kết thúc bởi vì có người lừa dối đập lưu phách, như vậy bọn hắn liền sẽ chủ động tìm thứ hai thuận vị cạnh tranh người mặc cả. Một khi mặc cả, còn có thể được hưởng một hai thành chiết khấu. Nếu là Diệp Chân thật đang gạt đập, như vậy đấu giá hội sau khi kết thúc, chúng ta có lẽ có thể lấy một cái đối lập giá thấp cầm tới bản này luyện hồn bí lục. Nhưng bây giờ vấn đề là, Diệp Chân đến cùng phải hay không đang gạt đập? Mã chấp sự nói ra, đã như vậy, vậy ta liền cược hắn một thanh. Ta cược Diệp Chân là đang gạt đập, là muốn hại chúng ta. Diêm Tông đột nhiên gằn giọng cười một tiếng, ta Diêm Tông há lại tốt như vậy hố. Vậy ta liền trái lại hố hắn một thanh. Lâu chủ, ý của ngươi là từ bỏ cạnh tranh, để cái này Diệp Chân chính mình nuốt vào quả đắng, chờ đấu giá sau khi kết thúc lại nhìn chuyện cười của hắn. Lâu chủ cao minh. Mã chấp sự cùng Đinh chấp sự đồng thời xông Diêm Tông vươn ngón tay cái, theo Diêm Tông lập ý từ bỏ tăng giá. Cuối cùng, bản này thiên giai thượng phẩm thần hồn công pháp luyện hồn bí lục, lấy 340 vạn khối trung phẩm linh tinh giá trên trời. Đang đấu giá sư Du Phương vẫn chưa thỏa mãn trong thanh âm, bị Diệp Chân cho ngoài ý muốn cầm xuống, để ở đây các cường giả giật mình vô cùng. Tính toán ra, đây đã là Diệp Chân lần thứ hai từ Vạn Tinh Lâu đoạt thức ăn trước miệng cọp. Hôm nay chúng ta thiên linh phòng đấu giá vì các vị quý khách chuẩn bị kiện thứ hai áp trục đại bảo, vẫn như cũ là một bản công pháp bí tịch, thiên giai thượng phẩm công pháp bí tịch thần thông võ kỹ đoạn mạch trảm. Đoạn mạch trảm uy lực vô tận, sau khi tu luyện thành, đoạn mạch trảm có thể trực tiếp xuyên thấu qua hộ thể linh giáp đả thương người. Nếu là tu tới đỉnh phong đệ tứ trọng, đồng cấp võ giả bên trong, cơ hồ là vô địch. Trọng yếu nhất chính là tu luyện đoạn mạch trảm cánh cửa cũng không cao, cần có phụ trợ tu luyện thiên tài địa bảo chỉ có 3 loại, vô cùng ít ỏi. Phía dưới bắt đầu cạnh tranh thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ đoạn mạch trảm, giá khởi điểm 50 vạn khối trung phẩm linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn khối trung phẩm linh tinh. Giống nhau lúc trước cạnh tranh luyện hồn bí lục, đấu giá sư Du Phương thanh âm vừa xuống đất, đấu giá liền nhấc lên một trận nhỏ sao sao. Thời gian mấy hơi, cái này đoạn mạch trảm giá cả liền bị thêm đến 110 vạn khối trung phẩm linh tinh phía trên. Hơn nữa thuần luận đấu giá nhân số, so lúc trước cạnh tranh luyện hồn bí lục nhân số còn nhiều hơn một chút, đạt tới 8 người. Không hề nghi ngờ, Vạn Tinh Lâu cũng tham dự đối cái này đoạn mạch trảm cạnh tranh. Như là cạnh tranh luyện hồn bí lục lúc, Vạn Tinh Lâu tại 180 vạn khối trung phẩm linh tinh cái giá này vì cố kỹ trọng thi, báo ra Vạn Tinh Lâu danh hào, để đấu giá sư Du Phương trông mòn con mắt chính là, lần này nhưng không có giống Diệp Chân nhân vật như vậy hoành không xuất thế, tại hổ khẩu bên trong giành ăn. Cuối cùng, cái này kiện thứ hai áp trục đại bảo thần thông võ kỹ đoạn mạch trảm, lấy 180 vạn khối trung phẩm linh tinh giá thấp, bị Vạn Tinh Lâu đập đến Kỳ thật Diệp Chân cũng là nghĩ lại đỉnh đỉnh giá, để Vạn Tinh lâu cắt chút thịt. Thế nhưng là lúc này, Diệp Chân cũng không dám loạn tăng giá. Một khi loạn tăng giá, nện ở trong tay, bị người đuổi ra phòng đấu giá là chuyện nhỏ. Đã đập tới đồ vật, nếu là lại bị cầm lấy đi một lần nữa tham gia đập, vậy thì phải không thường thất. Tính toán ra, trước trước sau sau, Diệp Chân tốn ra linh tinh, đã có 530 vạn khối trung phẩm linh tinh. Mà Diệp Chân từ Dương Chính Tích nơi đó lấy được tài phú, bất quá là 2.500.000 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Tính cả Dương Chính Tích hàng lậu cùng hối đoái hao tổn, cũng chính là 260 vạn khối trung phẩm linh tinh tả hữu. Làm sát thủ quỷ thương tiên Vu Thông vẫn tương đối giàu có, trực tiếp cho Diệp Chân cống hiến hơn 40 vạn khối trung phẩm linh tinh. Trước đây Diệp Chân tại Tây Ninh Võ Thành chém giết Phất Trần Tử còn có 7 vị hộ giáo chân nhân, tổng cộng lấy được 8 cái chữ vật giới chỉ. Cái này 8 cái chữ vật giới chỉ bên trong nhiều có 10 vạn khối trung phẩm linh tinh, ít chỉ có 3 vạn khối trung phẩm linh tinh, cũng ước chừng có thể góp cái 40 vạn khối trung phẩm linh tinh. Tính cả Diệp Chân bản thân mình linh tinh, không tính cái khác linh tinh, bí tịch giá trị, Diệp Chân toàn thân cao thấp linh tinh ước chừng có 360 vạn khối trung phẩm linh tinh. Tả hữu, tính cả ma vân quả giá trị, không sai biệt lắm vừa đủ. Lại nghĩ đập bất kỳ vật gì, Diệp Chân là đừng suy nghĩ, trừ phi Diệp Chân đem cái kia mấy khỏa được từ Hắc Long bí cung cực phẩm thuộc tính linh tinh lấy ra. Bất quá, cái kia cực phẩm thuộc tính linh tinh, ở đâu đều là bảo bối, dùng một khỏa thiếu một khỏa, không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Chân cũng không muốn lấy ra. Cong, theo đấu giá chùy tiếng vang, đấu giá sư Du Phương thanh âm lại vang lên. Chư vị, phía dưới đem tiến hành lần này cạnh bảo đại hội thứ 3 kiện áp trục đại bảo đấu giá. Cái này thứ 3 kiện áp trục đại bảo chính là chúng ta Thiên Linh phòng đấu giá Thiên Tân Vạn Khổ siêu tập mà đến. Vốn là làm lần này cạnh bảo đại hội trung cực áp trục đại bảo, đặt ở cuối cùng bán đấu giá. Thế nhưng là bởi vì một cái ma vân quả hoành không xuất thế, để bảo vật này mất mây trung cực áp trục đại bảo vị trí. Bất quá, bằng tâm mà nói, nếu không phải trong truyền thuyết một giáp xuất hiện một lần thượng cổ bí phủ xuất hiện sắp đến, đã chính là ma vân quả, cũng đoạt không được bảo vật này trung cực áp trục đại bảo vị trí. Chư vị, mời xem, đang khi nói chuyện, đấu giá sư Du Phương đưa tay phóng tới phong ấn ngọc bàn bên trên đang đắp trên hồng trù, nhẹ nhàng ngéo một cái, chói mắt quang hoa liền để Diệp Chân con mắt cảm nhận được một tia đau đớn cảm giác. Phong ấn ngọc bàn bên trên là một đôi chỉ lớn cỡ lòng bàn tay vòng tay, vòng tay một xanh một tím, tỏa ra ánh sáng lung linh. Nếu là nhìn chằm chằm bọn chúng nhìn, xuyên thấu qua phong ấn màn sáng, lại là còn có thể đau đớn Diệp Chân con mắt. Huyền quang tử thanh hoàn, trung phẩm linh khí huyền quang tử thanh hoàn, uy lực có thể so với thượng phẩm linh khí trung phẩm linh khí huyền quang tử thanh hoàn. Theo đấu giá sư Du Phương cao thanh âm, phòng bán đấu giá bên trong tiếng kinh hô âm hưởng không ngừng. Trung phẩm linh khí, cái này cạnh bảo trên đại hội vậy mà xuất hiện trung phẩm linh khí. Ngay cả Diệp Chân cũng cực kỳ giật mình, bởi vì dưới tình huống bình thường, đại hội đấu giá bên trên xuất hiện hạ phẩm linh khí đều ghê gớm, chớ nói chi là trung phẩm linh khí, hơn nữa còn là uy lực có thể so với thượng phẩm linh tinh trung phẩm linh khí huyền quang tử thanh hoàn. Trong nháy mắt, Diệp Chân đều có một loại cạnh tranh cái này huyền quang tử thanh hoàn xúc động. Bất quá, ngẫm lại thôi được rồi. Vừa đến, Diệp Chân bây giờ còn chưa có loại này tài lực. Thứ hai, Diệp Chân hôm nay trên đấu giá hội xuất tận danh tiếng, tất cả mọi người biết Diệp Chân, nếu là Diệp Chân hôm nay đem cái này cùng Ma Vân quả một cấp bậc huyền quang tử thanh hoàn bỏ vào trong túi, cái kia Diệp Chân hôm nay ra cái này thiên linh phòng đấu giá đại môn, liền bị khắp thiên hạ truy sát. Điền phó giáo chủ, không biết cái này huyền quang tử thanh hoàn sẽ bị ai đập đi. Lời nói một nửa, Diệp Chân thanh âm đột nhiên ngừng lại, bởi vì Diệp Chân đột nhiên phát hiện, không biết bắt đầu từ khi nào, hắn chỗ phòng khách quý bên trong tình huống đột nhiên có chút không đúng. Điền Quý Trương cùng Phong Khinh Nguyệt thần sắc đều không hợp lý, nhất là Phong Khinh Nguyệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.